Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 68, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 23. Góc truyện audio.com. Trầm Thanh Từ vung ống tay áo lên. Minh Liệt nguyên bản đứng thẳng, không khỏi ngã trên mặt đất ngất đi. Ngươi làm cái gì? Thiên Thu đầy hứng thú hỏi. Hắn cụp mắt, để cho hắn ngủ một giấc, quên những thứ không nên nhìn thấy kia. A, ngữ khí Thiên Thu có vẻ lạnh nhạt. Chỉ vậy thôi sao? Trầm Thanh Từ cảm giác được ác ý của cô. Môi mỏng mấy máy, liên lụy đến vết thương. Có chút thất thần. Đau lắm hả? Thiên Thu dương mắt nhìn hắn. Nháy nháy mắt, thần sắc vừa vô tội vừa đáng thương. Trái tim của hắn nhịn không được run sợ một hồi. Mềm xuống không ít, cuống quýt quay đầu ra chỗ khác. Nhưng vẫn không khống chế nổi. Khẽ gật đầu. Ân, hắn vô ý thức cho là cô sẽ nói xin lỗi. Nếu như cô biết sai có thể thay đổi, hắn sẽ tha thứ chuyện cô mạo phạm. Đáng đời, ý cười Thiên Thu càng sâu. Trầm Thanh Từ, ta xuống tay với hắn. Còn đối với ngươi như vậy, ngươi muốn làm gì với ta? Chấm, Thiên Thu miễn cưỡng vừa dựa vào vừa nói. Ta sẽ không làm cái gì đối với ngươi. Chỉ cần ngươi đừng lại giết người. Đối ngươi như vậy không tốt. Hắn nói, Thiên Thu hơi sững sờ. Trong trí nhớ, người nào đó tựa hồ cũng dùng loại ngữ khí này. Nói qua với cô như vậy, để cho cô đừng giết người. Cô sống quá lâu, đã quên đi đối phương là ai, hình dạng thế nào, khi đó trả lời cái gì, cũng không nhớ rõ lắm. Nên liền đối xử cùng một dạng với Vinh Diệu, nói một câu tiểu hài tử thích xen vào việc của người khác. Cô a, một tiếng, yên tâm đi, ta đối với giết người không có hứng thú. Cô nhàn nhạt nói, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Ân. Thiên Thu khiêu mi, ân, đây là ý gì? Trong lúc nhất thời Trầm Thanh Từ không biết nên trả lời như thế nào. Hắn bế quan ngàn năm, hiếm khi cùng người khác tiếp xúc. Tông chủ Thượng Thanh Tông cùng hắn nói chuyện, sự tình gộp lại cũng chỉ là 2-3 câu. Hắn thực sự không hiểu nên trả lời cô thế nào. Thiên Thu biểu lộ bình tĩnh, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Trầm Thanh Từ, ánh mắt nóng rực. Trầm Thanh Từ nhịn không được, nhìn thoáng qua cô một chút. Lông mi Thiên Thu thon dài đậm màu, tạo ra một mảnh bóng râm nhỏ trên gương mặt. Ánh sáng nhỏ vụn khắc sâu vào trong mắt, cứ nhìn qua hắn như vậy, phảng phất 10 điểm chờ mong. Hắn có chút há hốc mồm, không hiểu sao dâng lên cảm giác tội lỗi nồng đậm. Rõ ràng hắn mới là bị khi phụ một cái kia, ta cũng không biết. Hắn nói, à, Thiên Thu đến gần hắn mấy bước, Trầm Thanh Từ lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách cùng với cô. Che cái gì, không muốn để cô phát giác, Thiên Thu vẫn thấy được, ánh mắt tại nửa người dưới hắn bồi hồi, ngữ khí ý vị thâm trường. Oa a, nhạy cảm như vậy, có ý tứ gì? Trầm Thanh Từ vô ý thức cảm thấy không ổn, quay người liền muốn đi. Thiên Thu nói, ngươi muốn đi, ta giết hắn, ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Chấm, gió quá lớn, ta mất trí nhớ. Thiên Thu hùng hồn, ngươi rõ ràng nói trong lòng chỉ có ta. Hiện tại làm sao ngược lại là muốn đem ta bỏ lại. Trong lòng chỉ có chúng sinh. Chấm, Trầm Thanh Từ, ta không phải, ta không có. Thiên Thu đi lên trước mấy bước, tay theo trường bào Trầm Thanh Từ, mò tới tay hắn, khớp xương rõ ràng, oánh oánh như ngọc. Trầm Thanh Từ muốn tránh ra. Nàng nói, nếu như ngươi không đem ta mang theo trên người, ta ngày nào quên đi sự tình đáp ứng ngươi. Giết người thì làm sao bây giờ? Hắn bất động, Thiên Thu tiếp tục chậm rãi nói. Ngươi nói đúng không? Hửm, được, hắn chỉ có thể đáp ứng. Âm thanh cất lên mang theo mờ mịt. Ngươi có thể trước đừng như vậy không? Vì sao? Ngứa, đầu ngón tay Thiên Thu một mực đảo quanh tại lòng bàn tay hắn. Trầm Thanh Từ không hiểu sao cổ họng siết chặt, trong lòng ngứa, lại không biết ứng đối như thế nào. Chuyên mục hỏi đáp, hỏi, vì sao hôm nay mới đăng chương? Đáp, thích, hỏi, tại sao lại đăng một chương trong khi đã bao ngày chưa đăng chương nào? Đáp, ta lười mà. Hỏi, lý do lười như vậy? Đáp, bản năng. Hỏi, thời gian lười đã làm gì? Đáp, tìm chân lý tươi đẹp của cuộc sống. Chơi game, đọc truyện, xem phim. Hỏi, có thể chuyên nghiệp chút không? Có thể nhớ công việc mình đang làm không? Có đạo đức nghề nghiệp chút được không? Đáp, không, tức giận, cút. Đáp, được, tạm biệt nha. Vẫy tay, cách chương.